Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1467, phần mộ tổ tiên đều bị người đào. 1.000 vạn khách sạn, với tư cách siêu khách sạn 5 sao, tại Tĩnh Hải thành phố thế lực còn là rất lớn. Không bao lâu thời gian, lão bản tự gọi điện thoại kêu hai cái tâm phúc đến đem bảo an thi thể kéo đi. Về phần giải quyết tốt hậu quả sự tình, dĩ nhiên là giao cho lão bản đến xử trí. Dù sao cũng là tại hắn khách sạn cái chết. Sau đó lão bản tự mình mang theo Lâm Long ba người tới trong tửu điếm. An bài một gian phòng cho tổng thống. Bên trong cái gì cần có đều có. Thập phần xa hoa. Hai vị tiền bối, tiểu huynh đệ, các ngươi muốn ăn chút gì đó, ta lại để cho người cho các ngươi dẫn tới. Khách sạn toàn bộ hết gì đó ta mời khách, không cần các ngươi trả tiền. Lão bản vẻ mặt tươi cười nhìn xem ba người nói ra. Căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, ba người này tuyệt đối không đơn giản, nếu như có thể bợ đỡ được, về sau chỗ tốt tuyệt đối rất nhiều. Cho dù không thể nịnh bợ cũng ngàn vạn không thể đắc tội. Bằng không thì bảo an kết cục khả năng chính là của hắn kết cục. Tốt nhất rượu tốt nhất đồ ăn đều bưng lên. Mặt khác, ngươi xem có thể hay không gọi mấy cái nữ tới. Phải đẹp, tốt nhất là lần đầu tiên. Tiền không là vấn đề. Ta chỉ yếu nhân. Lâm Long nhìn xem lão bản nói ra. Không có biện pháp, nếu như không phải Lưu Tôn. Hắn và Lâm Dương căn bản sẽ không gọi nữ nhân. Hai người có rất nhiều lão bà, không cần phải đi ra làm loạn. Cho dù kêu Lâm Long cùng Lâm Dương cũng sẽ không biết thượng. Sở dĩ bọn hắn muốn gọi, hoàn toàn là cho Lưu Tôn gọi, sợ một cái không đủ dùng. Dù sao cũng là ân nhân, Lưu Tôn cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý, tự nhiên muốn đem ân nhân hầu hạ thư thư phục phục. Ếch chấm ngoặc kép, lão bản vốn là sững sờ. Hắn cũng nhịn không được hoài nghi mình nghe lầm. Như vậy như bức đích nhân vật, lại để cho tìm nữ nhân. Kịp phản ứng sau tranh thủ thời gian gật đầu nói. Hảo hảo, ta cái này kêu là người đi tìm. Tuyệt đối là lần đầu tiên. Tuyệt đối xinh đẹp. Ừ, đi thôi, sau đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không bao lâu thời gian, đồ ăn cùng rượu đã bưng lên, dù sao lão bản tự mình phân phó, bọn hắn mang thức ăn lên tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Lưu tiền bối, thử xem chúng ta địa cầu rượu và thức ăn vị nói sao dạng. Lâm Long nhìn xem Lưu Tôn nói ra, khẳng định ăn thật ngon a. Lão phu đã bị vây ở sơn động vô số tuế nguyệt. Không có ăn uống. Cho dù không thể ăn ta hiện tại ăn lấy đều là mỹ vị món ngon. Lưu Tôn nói xong, không thể chờ đợi được bắt đầu đĩa rau. Sau đó rót rượu, một ngụm mãnh liệt uống hết. Hảo tửu, thức ăn ngon. Lưu Tôn hết sức kích động. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lần nữa cảm nhận được rượu và thức ăn cảm giác. Không thể không nói, Lưu Tôn nói lời nói thật. Lâm Long cùng Lâm Dương cũng ăn hơi có chút, địa cầu đồ ăn vị đạo quá bình thường, thánh giới đồ ăn mới là thật ăn ngon, đặc biệt là vạn năm quy thịt, cái kia thịt không chỉ có không già, ngược lại thập phần trơn mềm, dùng để bá nồi lẩu, vị đạo căn bản tìm được ngôn ngữ để hình dung, sao trên mặt bàn đồ ăn không biết tốt ăn đi nơi nào. Bất quá địa cầu tự nhiên không thể cùng thánh giới so sánh với. Mượn vạn năm quy thịt mà nói, địa cầu muốn tìm một cái vạn năm con rùa đen căn bản tựu không khả năng. Tiểu huynh đệ, ta đã trở về. Đúng lúc này, lão bản theo ngoài cửa đi đến, vẻ mặt tươi cười, sau lưng hắn đi theo ba gã lớn lên thập phần xinh đẹp nữ tử. Thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, chỉ có 10 thân thể tuổi bộ dạng, nếu như Lâm Long không có đoán sai, đoán chừng hay là đệ tử, như thế nào đây, hài lòng không? Các nàng lần thứ nhất đều tại, là vì gia cảnh khó khăn, mới đi ra làm, hài lòng không? Lưu tiền bối, Lâm Long nhìn về phía Lưu Tôn. Khả dĩ, Lưu Tôn nhẹ gật đầu. Ba gã thiếu nữ sợ hãi, biểu hiện thập phần trẻ trung, thậm chí mang theo sợ hãi. Nhìn ra, các nàng ba cái hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên đi ra làm. Chỉ có điều còn có, hay không lần thứ nhất cũng không biết. Ba người các ngươi nhanh lên đi qua, hảo hảo hầu hạ biết không? Ngàn vạn không thể cho ta chọc giận ba vị đại gia. Bằng không thì có các ngươi đẹp mắt, đều cho ta phóng chủ động điểm. Lão bản mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem ba gã thiếu nữ nói ra. Rồi sau đó đối với ba người nịnh nọt cười cười, rất tự giác đóng lại gian phòng đại môn. Lưu tiền bối, một mình ngươi chậm rãi hưởng thụ. Ta cùng phụ thân có chút việc đi ra ngoài trước một chút. Đợi chút nữa tại trở về. Đi, đi thôi đi thôi. Lưu Tôn có chút không thể chờ đợi được nhẹ gật đầu. Không nói hơn 10 vạn năm, tựu là mấy ngàn vạn năm đều đã có. Một mực khốn trong sơn động, là thật không có bái kiến nữ. Hiện tại gặp ở đâu còn nhịn được. Lâm Long cùng Lâm Dương cũng lý giải. Hai người trực tiếp đi ra, đi vào khách sạn lầu một đại sảnh. Sau đó Lâm Long đi mua bao thuốc, cho Lâm Dương một can. Ngươi chừng nào thì học hội? Lâm Dương có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Lâm Long. Hắn không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng còn hút thuốc. Trước đây thật lâu tự học xong. Phụ thân, chúng ta đều là tu luyện giả. Hút thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể. Ngươi sẽ không phải nói hút thuốc có hại cho sức khỏe à? Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Vô luận ngươi làm cái gì ta đều không có quản qua ngươi được không? Nói xong, Lâm Dương thuốc lá ngậm trong miệng, đánh một cái búng tay, thuốc trực tiếp một chút lấy, căn bản không cần cái bật lửa. Hai người thực lực cường đại, ngón tay tại không khí ma sát trực tiếp có thể ma sát ra hỏa hoa. Cái này hai cái ảo thuật khả dĩ a hát. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn đột nhiên tiến đến một đám thiếu niên, mỗi người ăn mặc bất phàm. Xem xét tựu là đại thiếu gia, trong thần sắc mang theo cảm giác về sự ưu việt. Vừa rồi bọn hắn tiến đến vốn không có chú ý hai người. Có thể chứng kiến hai người đánh một cái búng tay thuốc tựu đốt rồi. Ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Này, hai người các ngươi làm sao làm được? Có thể hay không giáo giáo ta? Một gã cầm đầu thiếu niên, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nhìn xem Lâm Long cùng Lâm Dương hỏi. Khả dĩ a, mỗi ngày đánh một vạn cái búng tay, sau đó đập vào có thể đánh ra hỏa hoa, có thể hút thuốc. Lâm Long nói ra, ngươi xác định không có gạt người? Thiếu niên nhíu mày, có chút không tin. Lừa gạt ngươi làm gì thế? Không tin được rồi, được rồi, nếu ngươi dám gạt ta, đến lúc đó đang tìm ngươi tính sổ. Nói xong, thiếu niên mang theo mọi người ly khai. Hơn nữa vừa đi một bên khai hỏa trì. Không có biện pháp, động tác kia thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Nếu như học xong, tán gái đều có 80% nắm chắc. Tiểu Long, ngươi muốn cẩn thận một chút Lưu Tôn. Không thể cùng hắn đi thân cận quá. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Ta biết nói, hắn giống như nghe được ta là Phong Hào Thánh Tôn đứng đầu. Tự thay đổi cá nhân tựa như, đoán chừng là đối với vị trí này rất ngấp nghé, muốn đoạt trở về đi, dù sao liền Trảm Thiên Long đạo kiếm đều phải đi về rồi. Đợi hồi trở lại thánh giới ta đem vị trí này tặng cho hắn. Dù sao vị trí này với ta mà nói cũng không có gì dùng. Về sau sớm muộn tựu sẽ rời đi tiểu vũ trụ. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Trách không được có thể theo vô số người trung trổ hết tài năng, trở thành Phong Hào Thánh Tôn đứng đầu. Lâm Dương nội tâm hết sức vui mừng, lại thập phần cảm khái. Hắn cái này làm phụ thân, tựa hồ còn chưa đủ hiểu rõ nhi tử. Đợi lát nữa ta đem băng nhi các nàng phóng xuất, ta mang các nàng đi bái tế ta địa cầu cha mẹ. Lưu Tôn Tửu giao cho phụ thân ngươi rồi. Đi, Lâm Dương nhẹ gật đầu. Đối với Lâm Long địa cầu cha mẹ, Lâm Dương cũng là biết đến. Trước kia tại Lâm Long thực lực nhược, lúc nhỏ hắn cũng đã tới địa cầu mấy lần. Âm thầm bái kiến Lâm Long tại địa cầu cha mẹ. Lúc ấy hắn hay là ra tay giúp trợ Lâm Long tại địa cầu cha mẹ. Bằng không thì bằng vào Lâm Long lúc ấy tại địa cầu cừu gia, đã sớm đem cha mẹ của hắn giết đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.